Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhau thật rồi chứ. Anh Khải à, chẳng lẽ trước kia bọn họ chỉ là bày trò giả vờ yêu đương thôi sao? Tiểu Diệp không hiểu bèn cất tiếng hỏi lại. Từ ngày hai người bọn họ trở về từ Đài Nam. Sau đó ở trong công ty, còn một ai là không biết chuyện của anh Cao và Mục Tâm Vân đang kết giao với nhau. Cho đến bây giờ cũng đã trải qua rất là nhiều tháng rồi. Đấy chính là nguyên nhân vì sao mà tôi là ông chủ, còn các cậu chỉ là công nhân viên đó. Bởi vì đầu óc của các cậu không đủ sáng suốt và nhạy tinh, chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện giả dối của sự việc, mà không nhìn thấy được chân tướng của sự việc là như thế nào. Nhưng mắt liếc nhìn hai người, anh Khải đắc ý, mở miệng nói. Nghe vậy Tiểu Diệp cúi đầu tự đánh giá xem lời nói của ông chủ mình có nghĩa là như thế nào. Mà Tiểu Phương, anh chàng luôn chân thật thì buồn bực nói. Cái gì mà biểu hiện giả dối cùng với chân tướng sự việc chứ? Anh Khải à, anh hãy nói lại cho chỗ em nghe. Sự tình của câu chuyện đó phức tạp như thế nào đi? Nói đến lúc cho cậu hiểu ra, chắc là mái tóc của tôi đều trắng xóa hết cả rồi còn gì. Còn không mau đi làm công việc của mình đi. Tụ tập ở trong này để làm gì hả? Nhưng mà bây giờ đã là thời gian nghỉ trưa mà, anh Khải à. Tiểu Phương vô tội thanh minh, bọn họ cũng không phải là những người lười biếng. Vậy thì đi đến chỗ nào mát mẻ một chút ấy. Nghiêng mắt nhìn thấy bên trong khe cửa, hai người kia rõ ràng là bắt đầu giao tiếp với nhau rồi. Anh Khải liền vất tay đuổi hai cậu chàng kia đi, tránh cho bọn họ trở thành khán giả ngồi xem miễn phí. Mà giờ khắc này trong phòng làm việc, hai người Cao Chi Ngang và Mộc Tâm Vân còn đang mải hôn nhau đến khó mà chia lìa nổi. Ngoài trừ người trước mắt mình, bọn họ đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của những người khác. Mà hai người bọn họ lúc này vẫn cứ như vậy, một bên vừa hôn nhau, một bên vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lại thấp giọng thủ thỉ nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau. Kết quả, em cũng không ngờ rằng hôm nay các cô ấy lại chạy đến để nói lời cảm ơn với em. Mộc Tâm Vân nhắc nhở tới tổ viên trước kia của mình. Rốt cuộc thì lương tâm của các cô ấy cũng đã nhận ra rồi sao? Cao Chi Ngang đáp lại với vẻ lành lạnh. Đối với những con người như vậy, nếu như đổi lại là anh, tuyệt đối anh sẽ không một chút suy tính nào, cứ như vậy mà fire, cho rơi rụng luôn cả. Thật đúng là chỉ có cô mới có thể ngây ngốc lo lắng mà thay cho người khác thành tích không đủ, sẽ làm cho cả gia đình của bọn họ chết đói. Bởi vì các cô ấy không làm nổi ở đây nữa, chỉ làm cho tới ngày hôm nay thôi. Ngày mai sẽ không đi làm ở công ty bán bảo hiểm này nữa rồi. Mộc Tâm Vân có một chút cảm thán, cũng không còn tức giận mấy người kia nữa. Em đó, phải nhớ cho kỹ bài học kinh nghiệm này. Từ nay về sau không được phép tùy tiện móc tim móc phổi đối với người khác như vậy nữa. Trên thế giới này, những loại người như thế này có rất là nhiều. Anh không mong muốn cô lại phải chịu sự tổn thương như thế này một lần nữa. Biết anh nói rõ như vậy cũng là vì yêu thương mình, nhưng Mộc Tâm Vân cũng không quá đồng ý với lời nói của anh. Nhưng mà em không hối hận bản thân mình đã từng cố gắng để trợ giúp các cô ấy như vậy. Trong khoảng thời gian này đã làm cho em hiểu được ra rất nhiều điều. Bất kể là những người đó có đối xử rất tốt với em, hay là đối xử quá tệ với em đi chăng nữa, thì tất cả những người này em đều quý trọng. Người đối xử rất tốt với em sẽ để lại cho em những bài học tốt. Hơn nữa trong lòng em còn cảm thấy rất cảm kích họ. Người đối xử không tốt với em thì đã dạy cho em một đạo lý. Những gì mà người ấy đã làm, họ sẽ phải trả giá hết thảy. Mà chưa hẳn họ sẽ thể cảm nhận được sự hồi báo giống nhau. Cho nên họ sẽ phải vui mừng và cam tâm tình nguyện mà chấp nhận, không được phép án thách trời đất. Trong cuộc sống mới có thể hưởng được những cái mà mình làm được. Cho nên từ nay, anh hãy cứ sử dụng sự thật tình của mình mà đối đãi với mọi người. Đây cũng chính là điểm mạnh mà cô gái anh yêu. Cô vừa luôn lạc quan vừa rộng rãi và bao dung như vậy. Ánh mắt của Cao Chi Ngang nhìn sang cô tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp. Chỉ cần là chuyện có thể làm cho mẹ em cảm thấy vui sướng, em nghĩ chị Thảo thì chúng ta sẽ làm như vậy. Bởi vì cô, anh sẽ dùng vòng tay của mình để say đắp nên một bến cảng tránh gió. Để sau này khi cô lại bị tổn thương, thì anh sẽ là một nơi giống như bến đỗ tràn đầy ấm áp bình an cho cô. Mà Tâm Vân này, ngày hôm qua anh đã nói với cha của mình về chuyện của hai đứa chúng mình rồi đó. Mấy ngày hôm trước, gã phóng viên kia đã thực hiện đăng một bài đính chính lại tin tức trên báo chí hôm trước. Bài viết đã giải thích rõ ràng người chế tác mà Hà Tĩnh đã yêu kia không phải là anh, mà một người hoàn toàn khác. Cha của anh sau khi đọc tin tức này biết rõ bản thân mình đã hiểu lầm con trai. Tuy rằng ông không ra mặt nói lời xin lỗi với anh, nhưng ông đã lập tức gọi điện thoại cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net